từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1254, An Nghịch Tần Vườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần đợi một hồi lâu cũng không thấy có người lên tiếng, trầm giọng nói, nếu như các ngươi muốn khiêu chiến, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Dứt lời, Lục Thần hướng về phía thú nhỏ bọn họ hô. Đi, Lục Thần trở lại Ly Thương đám người bên người, nhìn một chút thương thế của mọi người, lại nhìn một chút đang đắp vải trắng ba người, cuối cùng thấy được Linh Lung. Người đã trở về, Lục Thần gật đầu, có thể giúp một chút không? Linh Lung gật đầu, cùng Lục Thần cùng nhau, đám đông chuyển rời đến Cửu Tinh Động Thiên. Phi Thương, Công Minh, Tổ Diệu ba triều tán tiên đã vẫn lạc, mặc dù là tiểu lục cũng là không thể cứu vãn, Ly Thương, Kim Loan, Cổ Lửa đám người ngược lại là bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương, cần tĩnh dưỡng. Chỉ là bọn hắn mặc dù trọng thương, nhưng lúc này mọi người đều tụ tập ở dược viên trước. Đám người cũng đứng đang bay đem ba thi thể của người trước. Gió nhẹ lướt qua, nhẹ nhàng thổi bắt đầu bọn họ phát tuyến, hong gió trong mắt bọn họ nước mắt nhẹ khẽ vuốt vuốt Phi Thương ống tay áo của bọn hắn. Phi Thương, Công Minh, Tổ Diệu, các ngươi, không có uổng phí chết. Ly Thương run rẩy nói rằng, chúng ta thủ hạ Cố Hương. Trên đường nói xong, đám người đã nước mắt rơi như mưa. Thủ vững vài chục năm, đã từng vào sanh ra tử chiến hữu, nhận hết khuất nhục nhẫn nhục chịu đựng, một đường trong bóng đêm lục lọi, đang ở chứng kiến thử quang một khắc trước, bọn họ ly khai. Vậy làm sao có thể khiến người ta không đau lòng? Kim Loan rung giọng nói. Đáng tiếc các ngươi không nhìn thấy thần nhi ở tiên trên đấu trường đại sát tứ phương, không nhìn thấy hắn uy hiếp toàn trường, không nhìn thấy hắn nói cho mọi người chúng ta địa cầu tu tiên giả đều là vậy mới tốt chứ. Cổ Lửa xóa đi khóe mắt nước mắt, hảo huynh đệ của ta tiên đấu phía trước mọi người chúng ta đều nói tốt lắm, nếu như người đó chết ở tiên trên đấu trường, không đuổi về địa cầu, liền chôn ở tần vườn trước, chôn ở chúng ta cùng nhau phấn đấu qua địa phương. Lục Thần vẫn không có nói, chỉ là hai mắt đỏ bừng. Kim Loan vỗ vỗ Lục Thần bả vai, thần nhi, đi theo Phi Thương, Công Minh, Tổ Diệu tiền bối nói vài lời a, bọn họ nhất định muốn nghe một chút ngươi nói chuyện với bọn họ. Quảng cáo, Lục Thần gật đầu tiến lên một bước, Phi Thương, Công Minh, Tổ Diệu tiền bối, chúng ta giữ được địa cầu. Ta hướng ba vị cam đoan, chỉ cần ta sống, liền tuyệt sẽ không làm cho địa cầu bị hiến tế. Sát hại ba vị tiền bối hung thủ, ta nhất định sẽ để cho bên ngoài nợ máu trả bằng máu. Còn lại tán tiên đã đào xong mộ địa, đám người đem Phi Thương ba người hạ táng. Lập bia, mời rượu, quỳ lạy. Từ đây, ba vị địa cầu tán tiên, liền an nghỉ với tần vườn. Ly Thương đám người đều ở đây nghỉ ngơi, chỉ là Cửu Nhi đến bây giờ còn không có thanh tỉnh. Tiểu Lục nói Cửu Nhi thân thì cũng không có gì đáng ngại, chỉ là không biết vì sao vẫn không có thức tỉnh. Linh Lung kiểm tra một chút Cửu Nhi tình huống, lôi kéo Lục Thần đi tới Cửu Tinh Động Thiên bên ngoài, nói rằng. Cửu Nhi chẳng những gom đủ ám thực sáo trang, còn khống chế ám thực chi hồn. Lục Thần gật đầu nói, đúng vậy a, Linh Lung thả lỏng một hơi. Hồ ta nói đâu, cái kia liền không có gì đáng lo lắng. Vì sao, Lục Thần hỏi, Linh Lung giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cổ tịch tổng cộng ghi lại 3 lần ám thực sáo trang xuất hiện lịch sử, đều là ám thực chi hồn phản phệ chủ người, nhưng trong ta gia tộc lại ghi chép lần thứ tư ám thực sáo trang hiện thế tình huống, một lần kia chủ nhân đã khống chế ám thực chi hồn. Căn cứ ghi chép nếu như đã khống chế đúng hạn chi hồn, như vậy đối với chủ nhân mà nói, linh lực hao hết cũng không phải là chuyện xấu. Lục Thần vẫn cau mày nghe, Linh Lung tiếp tục nói. Đúng hạn sáo trang chủ nhân, mỗi lần linh lực hao hết phía sau, xuất phát từ bản năng cầu sinh, đều sẽ từ ám thực sáo trang hấp thu linh lực, mà cái này, đối với chủ nhân mà nói, chính là một lần thực lực đề thăng, đây là ám thực bộ đặc thù phương pháp tu luyện. Càng là sắp gặp tử vong, hiệu quả càng là rõ ràng. Lục Thần kinh ngạc nói, loại tu luyện này phương pháp thật đúng là chưa từng nghe qua. Bất quá Cửu Nhi không có chuyện, Lục Thần cũng rốt cục thả lỏng một hơi. Đúng rồi, vậy ngươi biết chính là cái kia ám thực sáo trang chủ nhân cuối cùng thế nào? Nếu như hắn nắm giữ phương pháp này, sẽ phải rất mạnh a, đương nhiên là bỏ mình, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ám thực bộ cũng bất quá là cửu thiên trung cực sáo trang trên bảng đệ thập mà thôi, tuy nói rất cường lực nhưng là không thể nói rõ là tối cường. Đây vẫn chỉ là sáo trang, còn có một chút độc lập thần khí cũng cực kỳ bá đạo, có thậm chí so với sáo trang còn mạnh hơn. Ta đây thần ma nghịch mệnh đâu? Lục Thần hỏi, Linh Lung trắng Lục Thần liếc mắt, thần ma nghịch mệnh không ở trên bảng, Lục Thần lắc đầu, bài danh thứ này, hắn đã lâu không có hỗn đã đến, đẳng cấp bài danh cũng tốt, chiến sủng bài danh cũng tốt, sáo trang bài danh cũng tốt, đều giống như không có quan hệ gì với hắn. Nhân gia cũng không dẫn hắn chơi, đúng vào lúc này, Diệp Phàm khập khễnh chạy ra, Viện trưởng, Lục Thần chứng kiến Diệp Phàm cũng là cực kỳ vui vẻ, chuyện khi trước nhiều lắm, bọn họ còn không hào hào nói mấy câu, hiện tại cuối cùng là có thời gian. Diệp Phàm, Lục Thần dùng sức vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai. Hảo tiểu tử, 6 năm liền độ kiếp, hắc hắc, mấu chốt là ngươi phải đi trước chúng ta mới. Chỉ có, vượt qua thời điểm tốt, Lục Thần sửng sốt một chút, sau đó nghe Diệp Phàm nói đến Lục Trọng Thiên đại cơ duyên, biểu tình càng ngày càng dữ tợn. Ta đi không ngờ như thế, ta vừa đi chuyện tốt đều tới. Viện trưởng, ta đoán chừng là ngươi đem thiên kiếp đều ăn, cho nên chúng ta độ kiếp thời điểm đặc biệt ung dung. Lục Thần trên mặt lúc xanh lúc trắng, chính mình mạc danh kỳ diệu làm một coi tiền như rác. Ai viện trưởng, ngươi lần kia thiên kiếp thời gian làm sao lâu như vậy à, ta lúc đó mười mấy tiếng liền độ kiếp thành công. Lục Thần đen lấy mặt, ta độ 3 lần, thời gian có thể ngắn sao? 3 lần, đều là 12 cấp. Lục Thần cuối cùng cũng nhìn thấy người quen có thể biểu đạt nội tâm buồn bực. Nói đúng ra là 4 lần, phía sau 2 lần trả lại cho ta làm cái song nguyên tố. Lần thứ 4 thời điểm lấy canh ngũ nguyên làm, ta thật sự là không chống nổi, cũng may thời điểm thông thiên tháp hình như là xảy ra vấn đề gì cho ta lưu. Diệp Phàm gật đầu, ồ, trách không được ngươi chính là dã nhân vương đâu, nói đúng là, ngươi trước độ 3 lần đều là thành công, lần thứ 4 lại chạy, cho nên không thể tính thành công cũng không có thể tính thất bại, cuối cùng ngươi sẽ không thành tiên, quảng cáo. Lục Thần gật đầu, hẳn là như vậy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, ngược lại rất thảm. Hai người lại nhảy bình thường tựa như nói chuyện phiếm, một bên Linh Lung sắc mặt từng bước không thích hợp. 12 cấp thiên kiếp coi như còn 3 lần, không đúng, 4 lần, cái kia nào chỉ là, cố gắng thảm, quả thực cực kỳ bi thảm, đến hiện tại gia hòa này còn sống, đó chính là một kỳ tích a, kết quả người này còn không có quá coi ra gì. Đệ tử của hắn cũng là đầu óc có bệnh, nghe xong kinh khủng như vậy chuyện cũng không còn bao lớn phản ứng, một điểm nghi vấn cũng không có. Diệp Phàm, ngươi bây giờ là mấy cấp chân tiên rồi hả? Lục Thần hỏi, của ta thập kiếp, ta không phải học ngươi không gãy trần duyên nha, cho nên thiên kiếp cũng tương đối mạnh mẽ, bất quá khẳng định không có 12 cấp khoa trương như vậy, hơn nữa ta lại là đụng phải nghìn năm không gặp thiên kiếp uy lực hạ thấp cũng không tính quá khó khăn lại tới. Ồ, vậy còn tốt, Lục Thần thả lỏng một hơi, Linh Lung cao mày nghe cái này thầy trò hai nói chuyện, trong đầu ông trực hưởng. 10 cấp thiên kiếp, còn tốt, đã lâu không gặp, hai người vừa thấy mặt nói liền đặc biệt nhiều. Viện trưởng, ta theo người khác nói đều nói ta là cửu kiếp, nếu không? Giải thích quá phiền toái. Lục Thần tràn đầy đồng cảm. Đúng vậy à, cứ như vậy nói, ta cũng phiền, người khác nói ta là tán tiên, đại bộ phận thời điểm ta đều không giải thích. Ồ được rồi viện trưởng, Ly Thương tiền bối nói ở thất trọng thiên cũng đừng gọi viện trưởng, gọi sư phụ ta đây, về sau gọi sư phụ ngươi. Không sao cả, ngươi nguyện ý kêu la cái gì? Nghe cái này thầy trò hai nói chuyện phiếm, Linh Lung thực sự dừng không nổi nữa, chỉ có thể tuyển trạch yên lặng đi ra. Cách chương.